Vũ Thần Chúa Tể, chương 4245, Bí cảnh Bản Nguyên. Khóc chuyện audio.com, mà Tần Trần tại bang chợ Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ thu nhận không gian cổ thú nhất tộc Thiên Tôn lực lượng, đồng thời chính hắn cũng ngồi xếp bằng, liên tục hấp thu từng cổ một lực lượng, lớn mạnh bản thân, đồng thời cảm ngộ không gian quy tắc, luận không gian quy tắc Tần Trần tại trong nhân tộc cũng coi như cao nhất, nhưng mà không gian cổ thú nhất tộc không gian quy tắc chắc chắn càng đáng sợ hơn. Tần Trần tại hấp thu trong quá trình cũng không ngừng cảm ngộ đến rất nhiều hùng ông. Tần Trần trong thân thể cuồn cuộn lực lượng dũng động, đồng thời này không gian cổ thú nhất tộc tinh huyết cùng thân xác chi lực cũng cho Tần Trần thật lớn đề thăng, từng tia không gian chi lực nhanh chóng bị Tần Trần thôn phệ. Ba cái gia hỏa tựu như cùng kình ngư hút nước một dạng, điên cuồng thu nhận bốn phía tất cả lực lượng. Mà ở Tần Trần bọn họ thu nhận trong trời đất này lực lượng thời điểm, không gian cổ thú nhất tộc bí cảnh bên ngoài một chỗ tối tăm trong hư không. Đó là cái gì? Nhất đạo bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện ở nơi này, nhìn về phía nơi xa không gian cổ thú nhất tộc chỗ, nguyên bản cô quạnh tinh không vị trí, không gian dĩ nhiên tản mát ra kịch liệt ba động. Không chỉ có là này nhất đạo bóng người màu đen, ở cách nơi này địa phương khác từng đạo khí tức âm lãnh dâng lên, đều hoảng sợ nhìn về phía không gian cổ thú nhất tộc chỗ. Cái đó là, không gian cổ thú nhất tộc hư không chỗ cuối cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là không gian cổ thú nhất tộc trong xảy ra chiến đấu? Những thứ này tiềm phục tại ở đây ma tộc cường giả, ánh mắt trong đều bộc lộ ra ngoài vẻ hoảng sợ. Không được, chuyện này nhất định phải trước tiên bẩm báo lão tổ bọn hắn. Lúc này, từng đạo tin tức theo mỗi cái con đường, nhanh chóng truyền ra ngoài. Đương nhiên, bọn họ tuy là phát hiện không gian cổ thú nhất tộc bí cảnh dị biến, nhưng căn bản không dám đi tới, chỉ có thể canh giữ ở tinh không xa xôi chỗ sâu, không dám động đậy mảy may. Không gian cổ thú nhất tộc bí cảnh trong, Tần Trần bọn họ vẫn còn ở điên cuồng thu nhận. Ước chừng sau một canh giờ, cổ thượng thiên tôn bọn họ đều mở mắt, chuyện gì, này ngũ đại thiên tôn tự bảo sao còn lưu khí tức, làm sao nhanh như vậy liền tiêu thất. Bọn họ đều ngạc nhiên nhìn bốn phía, dưới tình huống bình thường, một cái thiên tôn ngã xuống, bên trong khí tức hoàn toàn tiêu tán, tối thiểu cần một 10 ngày nửa tháng, thậm chí có những thiên tôn cường giả lưu lại quy tắc chi lực nhưng điêu khắc tại trong hư không có mấy năm dài, nhân quảng cáo. Chỉ có lực lượng bản nguyên, sẽ tiêu tán cực nhanh. Nhưng bây giờ, gần một cái canh giờ mà thôi, lúc trước tự bảo ngũ đại không gian cổ thú nhất tộc thiên tôn khí tức cường giả cơ hồ đều tiêu tán không còn, không những bản nguyên trôi đi mất tựu liền quy tắc chi lực còn có tinh huyết cùng thân xác chi lực cũng đều tiêu tán không còn, liền mùi máu tươi cuối cùng điểm người không thấy. Này không gian cổ thú nhất tộc như vậy đặc biệt sao? Cách đó không xa Tần Trần cũng mở mắt làm bộ ngoài ý muốn hình dạng. Hết cách rồi, Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ hai cái này lão già quá tham ăn, một chút thời gian, liền đem tất cả lực lượng đều thôn phệ đi. Tần Trần trên thân có hỗn độn thế giới bí mật, tự nhiên không có khả năng đơn giản bại lộ, chỉ có thể cũng ở đó giả ngu. Ầm ầm, góc chuyện audio.com. Mà Tần Trần tại bang chợ Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ thu nhận không gian cổ thú nhất tộc thiên tôn lực lượng, đồng thời chính hắn cũng ngồi xếp bằng, liên tục hấp thu từng cổ một lực lượng, lớn mạnh bản thân, đồng thời cảm ngộ không gian quy tắc, luận không gian quy tắc Tần Trần tại trong nhân tộc cũng coi như cao nhất, nhưng mà không gian cổ thú nhất tộc không gian quy tắc chắc chắn càng đáng sợ hơn, Tần Trần tại hấp thu trong quá trình cũng không ngừng cảm ngộ đến rất nhiều hùng ông. Tần Trần trong thân thể cuồn cuộn lực lượng dũng động, đồng thời này không gian cổ thú nhất tộc tinh huyết cùng thân xác chi lực cũng cho Tần Trần thật lớn đề thăng, từng tia không gian chi lực nhanh chóng bị Tần Trần thôn phệ. Ba cái gia hỏa tựu như cùng kình ngư hút nước một dạng, điên cuồng thu nhận bốn phía tất cả lực lượng. Mà ở Tần Trần bọn họ thu nhận trong trời đất này lực lượng thời điểm, không gian cổ thú nhất tộc bí cảnh bên ngoài một chỗ tối tăm trong hư không. Đó là cái gì? Nhất đạo bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện ở nơi này, nhìn về phía nơi xa không gian cổ thú nhất tộc chỗ, nguyên bản cô quạnh tinh không vị trí, không gian dĩ nhiên tản mát ra kịch liệt ba động. Không chỉ có là này nhất đạo bóng người màu đen, ở cách nơi này địa phương khác từng đạo khí tức âm lãnh dâng lên, đều hoảng sợ nhìn về phía không gian cổ thú nhất tộc chỗ. Cái đó là, không gian cổ thú nhất tộc hư không chỗ cuối cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là không gian cổ thú nhất tộc trong xảy ra chiến đấu? Những thứ này tiềm phục tại ở đây ma tộc cường giả, ánh mắt trong đều bộc lộ ra ngoài vẻ hoảng sợ. Không được, chuyện này nhất định phải trước tiên bẩm báo lão tổ bọn hắn. Lúc này, từng đạo tin tức theo mỗi cái con đường, nhanh chóng truyền ra ngoài. Đương nhiên, bọn họ tuy là phát hiện không gian cổ thú nhất tộc bí cảnh dị biến, nhưng căn bản không dám đi tới, chỉ có thể canh giữ ở tinh không xa xôi chỗ sâu, không dám động đậy mảy may. Không gian cổ thú nhất tộc bí cảnh trong, Tần Trần bọn họ vẫn còn ở điên cuồng thu nhận. Ước chừng sau một canh giờ, Cổ tượng thiên tôn bọn họ đều mở mắt. Chuyện gì, này ngũ đại thiên tôn tự bảo sao còn lưu khí tức, làm sao nhanh như vậy liền tiêu thất. Bọn họ đều ngạc nhiên nhìn bốn phía. Dưới tình huống bình thường, một cái thiên tôn ngã xuống, bên trong khí tức hoàn toàn tiêu tán, tối thiểu cần 10 ngày nửa tháng, thậm chí có những thiên tôn cường giả lưu lại quy tắc chi lực nhưng điêu khắc tại trong hư không không có mấy năm dài, nhân, quảng cáo. Chỉ có lực lượng bản nguyên, sẽ tiêu tán cực nhanh. Nhưng bây giờ, gần một cái canh giờ mà thôi, lúc trước tự bảo ngũ đại không gian cổ thú nhất tộc thiên tôn khí tức cường giả cơ hồ đều tiêu tán không còn, không những bản nguyên trôi đi mất tựu liền quy tắc chi lực còn có tinh huyết cùng thân xác chi lực cũng đều tiêu tán không còn, liền mùi máu tươi cuối cùng điểm người không thấy. Này không gian cổ thú nhất tộc như vậy đặc biệt sao? Cách đó không xa Tần Trần cũng mở mắt làm bộ ngoài ý muốn hình dạng. Hết cách rồi, Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ hai cái này lão già quá tham ăn, một chút thời gian, liền đem tất cả lực lượng đều thôn phệ đi. Tần Trần trên thân có hỗn độn thế giới bí mật tự nhiên không có khả năng đơn giản bại lộ, chỉ có thể cũng ở đó giả ngu. Ầm ầm, góc truyện audio.com. Mà đúng lúc này, đột nhiên, phía dưới bên trong dãy núi, đột nhiên truyền ra ngoài một cổ kinh thiên nổ vang, toàn bộ không gian đều kịch liệt đung đưa. Tần Trần bọn họ vội vàng cúi đầu, liền thấy phía dưới sơn mạch chia năm xẻ bảy, liên tục nổ tung, liên đới lấy này một mảnh bí cảnh không gian, cũng đều run lẩy bẩy. Có chuyện gì thế? Tần Trần bọn họ đều sợ hãi nhìn tiếp, liền thấy thần công thiên tôn trong tay nâng tàng bảo điện, mà tàng bảo điện trong nổ bắn ra từng đạo xiềng xích, ở đó xiềng xích phần cuối còn trói buộc lấy nhất đạo trói mắt bạch sắc khí tức. Này bạch sắc khí tức cũng không lớn, nhưng lại có chấn áp vũ trụ tứ phương khí tức. Đây là, Tần Trần mở to hai mắt, thứ này khí tức cùng lúc trước thiên vũ đại lục không gian chi tâm cực tương tự. Đây là, này không gian cổ thú nhất tộc bí cảnh bản nguyên, cổ tượng thiên tôn bọn họ lại cả kinh nói. Bí cảnh bản nguyên, Tần Trần trong nháy mắt hiểu được thứ này đến tột cùng là cái gì, chắc là không gian cổ thú nhất tộc xào huyệt trong thiên địa bản nguyên, vật này, tương tự thiên vũ đại lục không gian chi tâm, cũng tương tự nhân tộc thiên giới thiên đạo bản nguyên, đúng là không gian cổ thú nhất tộc phương này hư không hạch tâm vật. Điện chủ đại nhân đây là muốn đem không gian cổ thú nhất tộc hư không hạch tâm vật cho mam đi. Tần Trần chắt lưỡi, hu, liền nghe đến thần công thiên tôn nhất đạo gầm lên, nhất đạo bản nguyên chi quang, trong nháy mắt bị hắn thu vào tàng bảo điện trong. Mà vật này vừa biến mất lập tức vùng thế giới này thời gian hư không bắt đầu kịch liệt nổ vang lên, sơn mạch băng diệt hư không bắt đầu vỡ vụn. Đây là bản nguyên tiêu thất bí cảnh hủy diệt kết quả. Lúc trước Tần Trần tại hư không triều tịch Hải Thiên Độc Đan Tôn bí cảnh, đã từng gặp qua một màn này. Tại thần công thiên tôn dẫn tới Tần Trần đám người nhanh chóng rời khỏi không gian cổ thú nhất tộc lãnh địa, mà ở bọn họ vừa ly khai trong nháy mắt nhân, quảng cáo. Oanh, đáng sợ bạo tạc đột nhiên vang lên, trước Tần Trần mấy người đứng thẳng chỗ đã trở thành một mảnh hư vô, kinh khủng không gian phần tử cùng sụp đổ chi lực trực tiếp bức xạ ra, là vô tận sơn mạch cùng này một vùng không gian triệt để thôn phệ. Tần Trần bọn họ xuất hiện tại vũ trụ trong, mà bọn họ sở tại địa phương, trong phạm vi 10 triệu dặm, đều phát sinh kinh thiên bạo tạc như là thả nhất đạo sán lạn vô cùng pháo hoa một dạng, kinh diễm bạo tạc tràn ngập thiên địa, ước vạn dặm ngoại nhân đều có thể rõ ràng thấy. Đó là cái gì? Ở đây bạo tạc nhất thời kinh động càng thêm bao la không gian bên ngoài chủng tộc cùng cường giả, mỗi một người đều ngưng thần hoảng sợ nhìn sang. Mắt thường nhìn lại, vũ trụ này trong thiên địa trong khoảnh khắc xuất hiện một vùng không gian hắc động, rất nhiều vật chất theo trong hắc động tóe lên đi ra, phun ra ức vạn dặm khoảng cách. Cuồn cuộn sóng xung kích đánh vào thần công thiên tôn trên người bọn họ, lại căn bản là không có cách cho thần công thiên tôn bọn họ mang đến tổn thương chút nào. Cả tràng bạo tạc liên tục kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, toàn bộ hư không đều đã hóa thành một mảnh hư vô. Chúng ta đi, thần công thiên tôn mắt nhìn bốn phía cười nhạt một tiếng, thân hình thoát một cái, mang theo Tần Trần bọn họ trong nháy mắt rời khỏi. Bá bá bá, góc truyện audio.com. Mà đúng lúc này, đột nhiên, phía dưới bên trong dãy núi, đột nhiên truyền ra ngoài một cổ kinh thiên nổ vang, toàn bộ không gian đều kịch liệt đung đưa. Tần Trần bọn họ vội vàng cúi đầu, liền thấy phía dưới sơn mạch chia năm xẻ bảy, liên tục nổ tung, liên đới lấy này một mảnh bí cảnh không gian, cũng đều run lẩy bẩy. Có chuyện gì thế? Tần Trần bọn họ đều sợ hãi nhìn tiếp, liền thấy thần công thiên tôn trong tay nâng tàng bảo điện, mà tàng bảo điện trong nổ bắn ra từng đạo xiềng xích, ở đó xiềng xích phần cuối còn trói buộc lấy nhất đạo trói mắt bạch sắc khí tức. Này bạch sắc khí tức cũng không lớn, nhưng lại có chấn áp vũ trụ tứ phương khí tức. Đây là, Tần Trần mở to hai mắt, thứ này khí tức cùng lúc trước thiên vũ đại lục không gian chi tâm cực tương tự. Đây là, này không gian cổ thú nhất tộc bí cảnh bản nguyên. Cổ tượng thiên tôn bọn họ lại cả kinh nói.